Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2190, hạnh phúc của ngươi, liền để ta đến phá hủy đi. Góc truyện audio.com, khi đó Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng ký ức toàn bộ bị mơ hồ hóa tới loại tình huống này, hai người bởi vì bản năng dựa vào cùng một chỗ, lộ vẻ thân mật vô gian sở dĩ, ngay lúc đó Tô Thị A Thập Lục mới có thể hỏi ra vấn đề này. Song tu đạo lữ sao? Tống Thư Hàng trong lòng mặc niệm lấy cái từ này, suy nghĩ ngàn vạn. Đó là cái tức quen thuộc lại phi thường có cảm giác xa lạ từ ngữ. Loại cảm giác xa lạ này cũng không phải là chỉ không hiểu cái từ này, ý tứ, mà là đến từ trên tâm lý cảm giác xa lạ. Tương đương với bình thường độc thân người đối mặt, bạn gái, cái từ này lúc cái kia loại tâm lý cảm giác xa lạ. Đương nhiên, bằng thực lực độc thân đại lão nhóm không ở chỗ này. Bình thường, phạm vi, mà loại kia, cảm giác quen thuộc, thì đến bắt nguồn từ hắn gần nhất cái kia. Gặp cái gì đều cảm giác nhìn quen mắt, nghe cái gì đều cảm giác quen tai. Tật xấu, cũng không biết lúc ấy, bá Tống tại tuyến đáp đề, là thế nào trả lời A Thập Lục cái vấn đề này. Tống Thư Hàng trong lòng như là có con mèo tại bát cao. Từ trên nguyên tắc tới nói, bá Tống tại tuyến đáp đề, khâu chỉ trả lời cùng, tu luyện, có liên quan vấn đề, phàm là cùng tu luyện không quan hệ vấn đề cũng sẽ không đạt được giải đáp. Nhưng Tô Thị A Thập Lục vấn đề này cùng tu luyện, cũng có thể nhắc lên điểm bên cạnh, song tu cũng là tu luyện một loại đường tắt, vạn nhất, bá Tống tại tuyến đáp đề, cho A Thập Lục phát mấy thiên, song tu công pháp, làm sao bây giờ? Chẳng phải là sẽ rất xấu hổ, mà lại, như Tô Thị A Thập Lục nghĩ lầm, song tu công pháp, là mình cho nàng gửi đi, muốn làm sao kết thúc công việc. Tống Thư Hàng nhíu mày, trong đầu suy tính cái này. Khả năng, nên xử lý như thế nào cùng kết thúc công việc? A, đợi đã, suy nghĩ kỹ một chút coi như ngoài ý muốn đưa A Thập Lục song tu công pháp tựa hồ cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh cấp xấu hổ. Mà lại có lẽ đó là cái cơ hội, nếu không, bớt thời gian tìm Tô Thị A Thập Lục xác nhận một chút nàng nhận được cái gì đáp án. Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Khóe miệng của hắn không khỏi có chút dương lên, bởi vì tại Tô Thị A Thập Lục vấn đề lên nghĩ quá nhập thần, Tống Thư Hàng nhất thời quên đi duy trì. Biểu diễn hình thức, đợt thứ 3 số liệu quán não trùng kích thống khổ vẫn còn tiếp tục. Tống Thư Hàng trên mặt vẫn như cũ hiển hiện vẻ thống khổ, trong miệng cũng đang phát ra làm lòng người chua kêu thảm. Nhưng bởi vì đã mất đi, biểu diễn, thêm thành, sở dĩ bất kể là biểu lộ vẫn là kêu thảm. Thống khổ hệ số, đều thấp xuống không ít, khiến cho người lập tức liền có thể nhìn ra hắn. Thống khổ, tại giảm nhỏ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đau đến chết lặng, muốn không chịu nổi sao? Tam nhãn thiếu niên nhíu mày, Tống Thư Hàng kêu thảm hệ số giảm xuống, hắn vui vẻ hệ số cũng theo sát lấy hạ xuống. Tam nhãn thiếu niên chằm chằm vào Tống Thư Hàng mặt rất nhanh phát hiện ra hòa này, mặc dù tại thống khổ kêu thảm, nhưng khóe miệng cứ nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút dương lên, tựa hồ gặp được cái gì hạnh phúc chuyện tốt. Thống khổ này cũng khoái hoạt lấy biểu lộ, quả thực là nhân tính vặn vẹo. Tam nhãn thiếu niên nhìn thấy Tống Thư Hàng vẻ mặt này, kém chút liền xù lông. Gia hòa này, là biến thái sao? Hắn là đang hưởng thụ thống khổ, tam nhãn thiếu niên thanh âm đều mất tự nhiên, lão gia ta nhìn bá Tống tiểu hữu hai mắt vô thần. Chỉ sợ là đang dùng, góc truyện audio.com, phân tán lực chú ý, phương pháp giảm xuống thống khổ hệ số. Hắn đang chịu đựng thống khổ thời điểm, nói không chừng đang tại suy tư một số hạnh phúc sự tình, dùng để chống cự thống khổ. Trong mắt quản gia tại bên cạnh phòng đoán nói, có đạo lý, đợi ta đọc đến bên dưới ý nghĩ của hắn. Tam nhãn thiếu niên nói, thân là tuyệt thế đại lão, độc tâm thuật tự nhiên là tiêu phối. Nhưng vì chiếu cố Tống Thư Hàng, người tư ẩn tam nhãn thiếu niên cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc lúc dưới tình huống bình thường không ra độc tâm thuật. Còn nữa, dù sao đọc mặt hiệu quả cũng kém không nhiều. Mặt khác Tống Thư Hàng hiện tại chính tiếp nhận, dòng số liệu quán não tam nhãn thiếu niên cũng sợ bản thân sử dụng. Độc tâm thuật, thời điểm, đọc đến lại là vô số nhượng hắn buồn nôn số liệu. Để cho ta nhìn xem gia hỏa này đang suy nghĩ gì đi. Tam nhãn thiếu niên nói, hắn mở ra độc tâm thuật hiệu quả, nhẹ nhàng tiếp xúc Tống Thư Hàng tâm linh. Một lát sau, hắn cảm giác mình dạ dày có chút chống đỡ. Bá Tống huyền thánh cứ nhiên thật sự đang dùng, phân tán lực chú ý, phương pháp dùng hạnh phúc đến chống cự thống khổ. Mà lại hắn, hạnh phúc, căn nguyên, cứ nhiên đến hồ tại quán não. Dòng số liệu, tam nhãn thiếu niên sờ lên cái ghế của mình tay vịn, trên đó thật sâu chỉ ấn đại biểu cho lúc trước hắn tiếp nhận thống khổ trình độ. Ha ha, ngươi hạnh phúc lời nói, ta còn thế nào vui vẻ. Hắn cười hắc hắc, bá Tống tiểu hữu, hạnh phúc của ngươi, liền để ta đến phá hủy đi. Thế là, hắn tăng nhanh, dòng số liệu, quán não tốc độ, quán não số liệu, tổng lượng, không tốt cải biến, giống hắn như vậy đại nhân vật lời hứa ngàn vàng. Nói xong 10 đợt số liệu quán não thí luyện liền sẽ không tại khảo hạch trên đường tăng lớn khảo hạch. Tổng lượng, nhưng tăng tốc, dòng số liệu, quán thâu tốc độ lại không mau bệnh, kêu thảm đi, bá Tống Tiểu Hữu, quán não số liệu truyền thâu tốc độ lập tức bạo tăng. Tống Thư Hàng kêu thảm hệ số cùng thống khổ hệ số, lập tức lại tăng trở về. Tam nhãn thiếu niên tâm tình lập tức vui vẻ, nghe bá Tống Tiểu Hữu kêu thảm, sẽ làm cho người nghiện a, rõ ràng là chói tai tiếng kêu tại tam nhãn thiếu niên nghe tới, lại như tiếng trời, lâu nghe không ngại. Mấy hơi sau, đợt thứ 3, dòng số liệu quán não. Kết thúc, bởi vì tăng nhanh quán não tốc độ, sở dĩ đợt thứ 3 thí luyện tiêu hao thời gian liền thiếu đi rất nhiều. Nhưng lần này, tam nhãn thiếu niên không tiếp tục cho Tống Thư Hàng cơ hội thở dốc. Đợt thứ 4 có thể chống đến cái này một đợt người đã đáng giá kiêu ngạo, bá Tống Tiểu Hữu. Liền xem như chân chính bát phẩm huyền thánh cũng không chịu nổi cái này đợt thứ 4 quán não cường độ. Kêu thảm đi, sau đó, ngã xuống đi, tam nhãn thiếu niên trực tiếp mở ra thứ 4 số liệu quán não. Đồng dạng, đợt thứ 4 quán não tốc độ cũng tăng lên một đoạn. A, Tống Thư Hàng ngửa đầu rắt cuống họng kêu to. Chú ý, đây không phải diễn kịch, mà là, thống khổ phân lưu, đều đến cực hạn, đã không cách nào vì hắn gánh chịu thống khổ càng lớn. Còn sót lại thống khổ toàn bộ muốn Tống Thư Hàng bản thân một mình gánh chịu. Cổ họng của hắn đều để đến khàn khàn, tại cực đoan trong thống khổ, hắn căn bản không có cách nào phân thần đi suy tính. A thập lục vấn đề sự kiện. Loại thống khổ này, lại còn chỉ là đợt thứ 4. Đằng sau còn có 6 làn sóng mạnh hơn thống khổ đang chờ hắn. Gocchuyenaudio.com, coi như hắn đối thống khổ có được cực mạnh thích ứng năng lực cũng chống đỡ không đến thứ 10 đợt A, nếu như không có cái khác phân lưu biện pháp, hắn hôm nay là chết chắc A, đợi đã ta dựa vào cái gì phải thừa nhận xong 10 đợt thống khổ A, đau đến cực điểm lúc đột nhiên Tống Thư Hàng nghĩ đến một sự kiện. Mặc dù nói 10 đợt thống khổ sau khi kết thúc tam nhãn tiền bối sẽ đem con mắt thứ 3, đưa cho hắn, nhưng hắn nội tâm đối cái này, con mắt thứ 3, cũng không có quá lớn khát vọng, cũng còn không biết hắn có cái gì công năng đây. Sở dĩ, hắn có thể đầu hàng A tiền, bối, ta, nhận, Tống Thư Hàng run rẩy kêu lên, thật đáng tiếc trận này thí luyện không có đầu hàng công năng, hoặc là triệt để mất đi ý thức, hoặc là kề đến cuối cùng. Tam nhãn thiếu niên đưa tay nhấn một cái, thứ 5 đợt, đợt thứ 4 cứ nhiên chưa bắt lại bá Tống, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, bá Tống đã không chịu nổi, hắn đã muốn đầu hàng. Thứ 5 đợt thống khổ tuyệt đối phải nhượng hắn đau đến mất đi ý thức cách trương.